Lão Vương không muốn lạnh. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tấm danh thiếp của mình được đưa vào tay trợ lý của cụ Lãnh, Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, nhìn về phía tổng giám đốc Trương vừa phá khoản đầu tư vào công ty bất động sản. Mỉm cười đầy ẩn ý, tổng giám đốc Vương nên dành nhiều thời gian hơn cho người tình bé nhỏ của mình đi. Tổng giám đốc Trương nói bằng giọng điệu kiêu ngạo ngả ngớn, rất hài lòng với việc mình vừa làm. Vương Chiêu Mưu không lên tiếng, vô cùng tự nhiên bước sang một bên nhường chỗ cho những doanh nhân khác muốn nhận đầu tư từ nhà họ Lãnh. Vương Chiêu Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy anh ba vốn có hy vọng sẽ nhận được khoản đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ đang phát sáng trong đám đông bây giờ lại bình tĩnh lui ra khỏi vòng tròn. Đám người xung quanh nhìn anh ba bằng ánh mắt giễu cợt, khinh thường, ngẩng đầu nhìn lão tổng giám đốc. Trương Tài thì to mặt thì mập đang dương dương tự đắc, lừa. Giận trong lòng Vương Chiêu Vân bùng lên, đồ khốn ông đang nói ai bao nam sinh viên. Vương Chiêu Vân giận dữ gầm lên, âm lượng lớn đến mức át hết tiếng nói của những người xung quanh. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn đứa con út nhà họ Vương trong vest trắng, ngay cả cụ Lãnh cũng nhìn sang, xung quanh im lặng như tờ. Đồ khốn ông chỉ nói nhảm mà không có bằng chứng. Vương Chiêu Vân trừng mắt nhìn tổng giám đốc Trương, cái gì mà bao nam sinh viên, người đó là bạn học cấp 3 của tôi, là học sinh giỏi nhất trường, chẳng qua phải nghỉ học vì nhà nghèo, chính anh tôi đã tài trợ người ta. Bề ngoài là tài trợ, nhưng trong lòng ai mà biết là như thế nào. Tổng giám đốc Trương chế nhạo, không chịu thua kém. Ông đi bao một học sinh trung học đang nuôi đứa cháu trai 1 tuổi hả? Vương Chiêu Vân lồng ngực phập phồng, phẫn nộ. Không thôi, trước khi gặp anh tôi, hai chú cháu họ thậm chí còn không có cơm mà ăn. Chính anh tôi đã giúp họ, bây giờ người ta trở thành trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Ôn Giang. Ông có giỏi thì bao ra được một trạng nguyên khối tự nhiên tôi xem. Ha, trạng nguyên khối tự nhiên thì sao? Tổng giám đốc Trương không còn gì để nói, lảng tránh chủ đề, ngạo mạn nói. Tôi sẽ không tranh cãi với những người không có giáo dục, cái loại chỉ có thể gào thét cho hơn người ta thôi. Không có giáo dục, Vương Chiêu Vân trừng to mắt, nói rất nhanh, tuôn ra một tràng. Với tổng giám đốc Trương, vu cáo người ta thì có giáo dục hả? Cặp mắt ông chẳng khác gì con cóc, nhìn thấy ai cũng đều nghĩ rằng người ta bẩn thỉu như mình, ghen tị với anh tôi nên tung tin đồn về anh ấy, sao không? Tự nhìn lại xem cái đức hạnh của mình đi, tôi mà. Vương Kỳ Yên ra sức bịt miệng thằng em mình, cười ngượng nghịu với mọi người, nhéo thật mạnh vào phần thịt mềm ở eo Vương Chiêu Vân vài cái rồi kéo cậu ta ra ngoài. Chậu nước hát, đi không vớt lại được, ông Vương và dì Tống chỉ có thể tỏ ra bình thản, như thể người vừa bị lôi đi không phải là con ruột của mình. Tổng giám đốc Trương hậm hực, hơi chột dạ tránh ánh mắt của mọi người, liếc nhìn đồng hồ rồi lén lút đi nửa bước về phía cụ Lãnh. Cụ Lãnh thấy vậy, có lẽ trong đầu đã có phán đoán nào đó. Nhìn gã đàn ông đang liên tục áp sát mình, rồi nhìn lại người thanh niên trước đó không hề bối rối khi bị sỉ nhục, biết tiến biết lùi, mới thấy chắc chắn là người có tài. Xin lỗi, Vương Chiêu Mưu lịch sự nói với đám đông, tôi không đủ nghiêm khắc với em trai mình, làm phiền mọi người. Tổng giám đốc Trương nhìn Vương Chiêu Mưu rời đi, thấy cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh thì thầm gì đó với trợ lý bỏ riêng tấm danh thiếp vừa nhận được sang một nơi khác. Tổng giám đốc Trương lòng như lửa đốt, liên tục nhìn thời gian, thấy thời gian đã đến mà mạnh Tiểu Đồng vẫn không ra tay, nhưng lão không dám rời khỏi đám đông để gọi điện tra hỏi, sợ mình vừa đi thì đúng lúc Mạnh Tiểu Đồng phát động tấn công, để người khác giành mất công lao của mình. Đợi thêm một chút nữa, tổng giám đốc Trương đã vô số lần diễn tập cảnh đó trong đầu. Khi Mạnh Tiểu Đồng phát động tấn công, lão sẽ đứng chắn trước mặt cụ Lãnh, giống như chuyện xảy ra vô số lần trước kia, đỡ đòn cho cụ Lãnh. Nhà họ Lãnh lắm tiền nhiều của sẽ không keo kiệt với người liều mạng cứu cụ Lãnh. Tổng giám đốc Trương chờ đợi mãi, cho đến khi chương trình tiệc bắt đầu, đến khi các lãnh đạo phát biểu xong, cụ Lãnh cũng nói xong, cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc, vẫn chưa có cuộc tấn công nào xảy ra như mong đợi. Chuyện gì thế? Tổng Giám đốc Trương vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, khi rời khỏi hội trường, chợt nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đứng ở xa. Đang thờ ơ nhìn mình, hành động lần này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Gã trung niên nhìn Mạnh Tiểu Đồng lau súng cao su trong tay, nghiêm túc nói, đến gần sảnh tiệc, tôi sẽ không đi theo cô. Cô hành động một mình, tôi phải tham gia cùng những người khác, Mạnh Tiểu Đồng nhìn quanh thì thấy phần lớn tay sai của nhà họ Trương đã bị phái ra ngoài. Địa điểm tổ chức tiệc này là ở khu vực giáp danh Trừ Thành và Tô Thành. Tô Thành là địa bàn của nhà họ Vương, ông chủ. Trương cẩn thận chứ sao? Gã trung niên liếc nhìn Mạnh Tiểu Đồng, nhà họ Vương đó không phải hạng dễ chọc đâu, cô cũng nên thông minh hơn. Mạnh Tiểu Đồng gật đầu, lấy trong túi ra chiếc tã dành cho người lớn cần thiết cho mỗi nhiệm vụ rồi một mình bước ra khỏi văn phòng. Gã trung niên nhìn thấy thứ Mạnh Tiểu Đồng cầm trong tay cũng không đi theo, ngồi trong văn phòng châm một điếu thuốc, tiện tay bóc một trái quýt trên bàn. Mạnh Tiểu Đồng quay đầu nhìn lại, thấy gã trung niên không đi theo thì lặng lẽ đi về hướng khác, tránh khỏi mấy chiếc camera giám sát. Súng cao su trong tay bắn vỡ chính xác camera giám sát trước văn phòng tổng giám đốc, rồi nhanh chóng bước vào. Hầu hết tay sai của nhà họ Trương đã bị điều đi, đây là lần cuối cùng cô hành động, không cần phải cẩn thận từng chút một nữa, cứ thế lấy đi toàn bộ là xong. Mạnh Tiểu Đồng nhanh chóng lục lọi trong văn phòng, cậy mở hai cái tủ, không ngờ nhìn thấy mấy cái đĩa DVD có ghi số trên đó. Chưa kịp xem bên trong có gì, Mạnh Tiểu Đồng vội vàng đeo vật đó vào thắt lưng, lấy ra một loạt tài liệu từ tủ, kéo áo lên, dùng băng keo rộng quấn hết chúng quanh người, đẩy tủ vào như cũ. Mạnh Tiểu Đồng chỉnh lại chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nhét tã vào túi quần rồi quay trở lại văn phòng trước đó. Sao lâu thế? Văn phòng đầy khói, gã trung niên mang theo túi ni lông lại gần, kỳ sinh lý. Mạnh Tiểu Đồng vẻ mặt bình thản thu dọn ba lô của mình, đây, làm nhiệm vụ vừa ăn, nhớ nuốt hạt. Gã trung niên nhét túi ni lông vào ba lô của Mạnh Tiểu Đồng. Mạnh Tiểu Đồng nhìn qua thì thấy đó là mấy trái quýt đã được bóc vỏ. Xe chạy tới địa điểm tổ chức tiệc, Mạnh Tiểu Đồng xuống xe, cách sảnh tiệc 200 mét, chú ý an toàn, gã trung niên không quên nhắc nhở. Mạnh Tiểu Đồng lặng lẽ xuống xe, nhìn chiếc xe phóng đi rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về hướng đối diện với nơi phải làm nhiệm vụ, đi ngang qua thùng rác, cô ném túi quýt đã bóc vỏ vào. Lão Tề tò mò nhìn cô nhóc giả trai đến liên lạc với mình. Chứng cứ mới mà cô gửi tin cho sếp nói mới lấy được đâu. Mạnh Tiểu Đồng kéo áo hoodie lên, tài liệu được quấn vòng quanh thân hình gầy gò, bên hông có vài chiếc đĩa CD, tất cả đều được cột bằng băng keo trong. Sau khi lấy tài liệu xuống, lão Tề nhìn sơ qua, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, thấy trong phòng có đầu đĩa DVD, lão Tề mở máy, đưa đĩa vào. Mạnh Tiểu Đồng ngồi trên sofa, thấy trái cây trong phòng liên lạc, tự mình bóc một trái quýt cho mình, vừa đưa hai múi vào, miệng đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ TV. Mạnh Tiểu Đồng còn chưa kịp ngước mắt lên thì cảm thấy người bên cạnh che mắt mình lại, nhanh chóng tắt loa, nhắm mắt lại. Lão Tề ổn định hơi thở, nghiến răng nghiến lợi, nhìn con quái vật trên màn hình. Mạnh Tiểu Đồng nhắm mắt lại, lão Tề nhanh chóng lấy đĩa từ đầu DVD ra, đặt lại vào hộp đĩa, nhìn vào những con số được đánh dấu trên đĩa. Lão Tề hít một hơi thật sâu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, tôi đi báo cảnh sát, cô vẫn còn thời gian. Có thể đến thăm ba cô, ngày mai ông ấy sẽ phẫu thuật. Mạnh Tiểu Đồng nuốt miếng quýt trong miệng, tay cầm nửa trái quýt còn chưa ăn xong, túm lấy góc áo của lão Tề, ánh mắt phức tạp khó tả. Tôi đi cùng chú. Xe cảnh sát tới trước sảnh tiệc, Mạnh Tiểu Đồng đứng bên cạnh viên cảnh sát, giơ tay chỉ về phía tổng giám đốc Trương vừa bước ra khỏi tiệc. Trước mặt mọi người, cảnh sát bước tới chỗ tổng giám đốc Trương, đưa lệnh bắt cho tên cầm thú khoác da người trước mặt. Xem, theo quyết định phê chuẩn bắt giữ số 4346 của Viện Kiểm sát tỉnh Ôn Giang, vì bị nghi ngờ hối lộ, cố ý gây thương tích, nên hiện tại ông bị bắt giữ theo quy định của pháp luật, ông đã hiểu chưa? Tổng giám đốc Trương ngơ ngác nghe danh sách dài những cáo buộc, đầy bối rối hoang mang, ăn nói không mạch lạc. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, các anh đã làm rõ hết chưa? Các anh bắt lầm người rồi, tôi muốn tìm luật sư của tôi. Lối vào phòng tiệc đã bị chặn, ban tổ chức bên trong đi ra kiểm tra tình hình. Chuyện gì vậy? Mạnh Tiểu Đồng nhìn thấy ông cụ bước ra, chính là mục tiêu tối nay, đứng cạnh cảnh sát chỉ vào cụ Lãnh đứng ở giữa. Người tổng giám đốc Trương muốn tôi tấn công tối nay chính là ông ta. Người nhà họ Lãnh đồng loạt nhìn tổng giám đốc Trương. Cụ Lãnh giận quá lại cười, mới đến nước Hoa đã được đối xử như vậy, quả thực là vinh dự vô cùng. Tôi không có ý đó. Tổng giám đốc Trương không khỏi hoảng hốt, nhìn cụ Lãnh cầu xin. Tôi không thể làm tổn thương ngài, tôi chỉ muốn diễn màn thấy việc nghĩa không từ thôi. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương ngài. Vương Chiêu Vân vốn còn tức giận, vừa theo cha mẹ ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi đứng ngây ra đó, một tay chỉ vào tổng giám đốc Trương, một tay chỉ vào miệng mình, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Con đã nói lão không phải người tốt. Câm miệng, ông Vương trừng mắt nhìn con trai. Tôi bị oan mà. Thấy mình bị còng tay, tổng giám đốc Trương hoảng sợ nhìn quanh. Tin tôi đi, tôi thật sự bị oan mà. Đám người ăn mặc sang trọng xung quanh đều tránh xa cảnh sát và tổng giám đốc Trương, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc và ghê tởm. Chắc chắn là nó, Vương Chiêu Mưu, tôi bị nó vu oan. Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Trương bị cảnh sát giữ lại, bèn thét lên chói tai, quay lại muốn nhìn Vương Chiêu Mưu, nhưng không thấy gì cả. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt kiêng kỵ về một nơi. Người đàn ông mặc vest đen đứng ở cửa phòng tiệc, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, nét mặt thản nhiên, tay cầm ly sâm panh đang nhìn xuống mọi người, nhìn tổng giám đốc Trương bị đẩy lên xe cảnh sát vẫn vùng vẫy cắn xé lung tung trong giây phút cuối cùng. Hầu như ai cũng nghĩ ngay đến cảnh tổng giám đốc Trương nói những lời xúc phạm anh trong bữa tiệc, thậm chí còn cãi nhau với em trai của anh. Nhìn chiếc xe cảnh sát quay đầu và tổng giám đốc Trương nửa đời còn lại đừng hòng trở ra, Vương Chiêu Mưu nâng ly sâm panh từ xa, cụm ly với Trăng, mỉm cười uống cạn. Người dịch, thằng út cuối cùng cũng biết bênh anh nó, nhưng hơi phiêu tí, và đấy, đối phó với kẻ thù thì mình dùng thủ đoạn chính đáng nhé, không chơi trò ăn không nói có cách. Trương